Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 268, không có tiền, không có động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nói vậy chưa đủ chính xác. Phải gọi là hành trình nhổ củ cải đơn phương của Giang Đường mới đúng. Những tên trộm len lỏi trong đám đông, tự cho rằng mình ẩn nấp rất kỹ, thật ra đã sớm bị cô để mắt đến. Với khả năng ghi nhớ siêu phàm, dù có bao nhiêu người, cô cũng không hề bị rối loạn. Cô ra tay là chúng ngay. Cô gái này bị điên à? Cô muốn làm gì? Là phần tử KS? Âng B? Sao? Tên trộm bị cô bắt giữ quay đầu lại, gào lên thật to, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Những người đi ngang qua thấy cảnh này đều tỏ vẻ khó hiểu, không biết Giang Đường đang làm gì. Thậm chí có vài người còn nhìn nhau, định xông lên khống chế cô. Lúc này, Lục Trường Trinh đang ngồi chờ ở trạm xe buýt gần đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Các đồng chí, tốt nhất đừng tùy tiện can thiệp. Vợ tôi rất đơn thuần. Nếu các anh bị cô ấy hiểu lầm là đồng bọn của bọn trộm rồi xử lý luôn thì đến lúc đó giải thích sẽ rất phiền phức đấy. Vừa nghe anh nói, những người định bước lên lập tức đứng sững tại chỗ. Trộm, cô gái này đang bắt trộm sao? Ở quảng trường này, có tới 6 tên trộm sao? Không thể nào, thật sự có nhiều vậy à? Bọn họ trộm cái gì chứ? Ý nghĩ này vừa lóe lên, mọi người theo phản xạ đưa tay sờ thử chỗ cất tiền của mình. Sờ một cái đã đủ hoảng hồn. Ba lô của họ đã bị rạch một đường dài, chỉ cần thò tay vào là có thể lấy đồ từ bên trong. Chuyện này, bọn trộm đã ra tay từ khi nào chứ? Không ai nhận ra cả. Nhưng khi phát hiện mình là nạn nhân, những người định lên tiếng khuyên Giang Đường lập tức vứt bỏ ý định đó. Bọn họ ngay lập tức lao tới chất vấn những tên trộm đang bị cô khống chế, đòi lại tiền của mình. Giang Đường bẻ quạt 6 tên trộm thành một đống, xếp ngay ngắn chồng lên nhau như một đống củ cải bị nhổ xong, rồi mới thong thả quay lại bên cạnh Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh, em đã tóm hết bọn trộm mà em nhìn thấy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tên trộm, có thể đổi được bao nhiêu tiền? Cô chỉ tay đếm từng tên, trong mắt chẳng khác gì đang đếm tiền cả. Lục Trường Trinh bật cười gật đầu, chờ công an đến, hỏi một chút sẽ biết ngay. Vừa dứt lời, công an khu vực nhà ga đã kịp chạy đến. Ai gây rối ở đây? Viên cảnh sát vừa đến lập tức quan sát xung quanh, hỏi những người có mặt. Chẳng cần Giang Đường lên tiếng, những nạn nhân bị mất tiền đã nhào tới, níu lấy cảnh sát, tha thiết cầu xin giúp đỡ. Đồng chí công an, các anh nhất định phải giúp chúng tôi đòi lại công bằng. Trừng trị bọn trộm này đi, tiền của chúng tôi bị chúng lấy hết rồi. Đúng đấy, công an đồng chí, đây là tiền tôi dành dụm mua thuốc cho mẹ tôi. Bọn chúng vét sạch cả rồi, bọn trộm nhiều quá, chẳng ai biết tiền của mình bị ai lấy. Cách tốt nhất là tìm công an để họ xử lý. Công an nghe vậy thì quay sang nhìn đám người đang nằm RNR dưới đất, tất cả đều là trộm. Ai bắt bọn chúng? Công an hỏi đám đông xung quanh. Giang Đường lập tức giơ tay. Tôi bắt đấy. Công an quay sang nhìn cô, ánh mắt lướt qua Lục Trường Trinh đang ngồi bên cạnh, nhận ra quân phục trên người anh, liền khẽ gật đầu chào. Sau đó mới tập trung vào cô. Giang Đường vốn đang mong chờ họ nhìn mình, thấy thế liền nóng ruột hỏi ngay. Tôi bắt nhiều trộm như vậy, có được thưởng không? Công an đang định mở miệng khen ngợi cô. Thưởng, vị nữ đồng chí này, thật sự là vợ của đồng chí quân nhân bốn túi kia sao? Sao trông có vẻ như ý thức giác ngộ không đủ cao vậy? Bọn họ nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nhìn biểu cảm của công an, Giang Đường lập tức hiểu ra, không có thưởng rồi. Đôi mắt vốn tràn đầy mong đợi của cô lập tức ảm đạm, vẻ mặt đầy thất vọng, nhưng cô không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Không có tiền thưởng, vậy có thể viết thư khen ngợi không? Không cần tiền, cái này công an có thể quyết định được. Có thể, đồng chí để lại địa chỉ. Này, viết khen ngợi Lục Trường Trinh ấy, đều là công lao của anh ấy hết. Các anh nhớ gửi thư khen về đơn vị của anh ấy nhé. Đừng quên đấy, công an, khoan đã, chẳng phải vừa nãy cô ấy nói là cô ấy bắt sao? Sao bây giờ lại thành công lao của đồng chí quân nhân rồi? Lục Trường Trinh cũng dở khóc dở cười. Vợ anh đúng là lúc nào cũng nghĩ cho anh. Nhưng mà, bọn trộm này rõ ràng là do cô bắt. Anh không thể nhận công lao này được. Tại sao không được? Giang Đường khó hiểu, nghiêm túc phản bác. Chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng là một thể. Cái gì của em cũng là của anh. Có gì sai đâu. Cô nói không sai, nhưng chuyện này không thể tính như vậy được. Lục Trường Trinh kiên nhẫn giải thích. Nghề nghiệp của anh không cho phép anh tính công lao kiểu đó. Nếu không sẽ bị coi là báo cáo sai thành tích. Sẽ bị kỷ luật. Giang Đường nghe xong, vừa không có tiền thưởng, vừa có nguy cơ bị phạt. Cô lập tức chu môi, tỏ vẻ cực kỳ không vui. Vậy thư khen ngợi cũng chẳng có ý nghĩa gì với em. Chẳng phải là em làm không công rồi à? Cô nàng tiểu nhân Sâm quá mức thẳng thắn, chẳng bao giờ nói mấy lời khách sáo vô nghĩa. Những người xung quanh nghe thấy vậy đều không nhịn được mà quay sang nhìn cô. Mấy đồng chí công an cũng ngạc nhiên nhìn Giang Đường và Lục Trường Trinh. Trong lòng họ không khỏi nghĩ, vị nữ đồng chí này thẳng thắn quá mức. Liệu đồng chí quân nhân có cảm thấy mất mặt không? Hai người họ có cãi nhau không đây? Đáng tiếc, tình huống họ mong đợi lại không xảy ra. Không những không thấy Lục Trường Trinh tức giận, ngược lại, anh còn kiên nhẫn, dịu dàng an ủi cô. Sợ cô không vui, vậy coi như chúng ta làm việc tốt trong ngày đi. Có được không? Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo ý dỗ dành. Giang Đường bĩu môi, biết không còn cách nào khác. Đành chấp nhận. Thôi được rồi, cô phụng phỉu lầm bầm, rồi chu môi trách móc, làm anh phải chờ em trong gió lạnh lâu như vậy. Nói xong, cô thản nhiên nhét tay mình vào lòng bàn tay anh. Mau sưởi ấm đi, Lục Trường Trinh mỉm cười, nắm chặt tay cô, cùng cô đi về phía trạm xe buýt. Anh không quên dặn dò công an, bọn chúng có vẻ không phải hành động riêng lẻ, rất có thể là một nhóm có tổ chức. Phiền các đồng chí điều tra kỹ giúp, dù đây chỉ là lời nhắc nhở đơn giản, nhưng mấy người công an không dám xem nhẹ, dù gì thì thân phận đối phương cũng không tầm thường. Nếu bên quân đội có hỏi tới, họ cũng phải có lời giải thích hợp lý. Mời đồng chí yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng. Cảm ơn các đồng chí. Vừa nói xong, xe buýt mà họ cần đi cũng vừa tới. Giang Đường kéo Lục Trường Trinh lên xe, sau khi biết mình không có phần thưởng, cô rời đi vô cùng dứt khoát, chẳng hề luyến tiếc chút nào. Lên xe, hai người đi về phía hàng ghế cuối cùng, đặt đồ xuống rồi ngồi xuống ghế. Xe buýt này là tuyến chạy thẳng đến trường của Giang Đường. Hôm nay mới là ngày mùng 1, khai giảng vào mùng 3. Lục Trường Trinh dự tính sẽ tìm một nhà khách sạch sẽ gần trường để ở lại. Nhân dịp này đưa Giang Đường đi làm quen với môi trường xung quanh. Đợi khi cô chính thức đi học, anh mới trở về đơn vị. Xe chạy qua hơn 20 trạm, cuối cùng cũng đến khu vực gần trường. Lục Trường Trinh vác hành lý, nắm tay Giang Đường, dẫn cô xuống xe ở trạm trước cổng trường một đoạn, cách trường.